Mấy ngày không gặp mà muội thực lực tăng lên rất nhiều. Hắc hắc, đạt được lão cha chút truyền thừa nên tăng lên. Tử Nghiên, đúng rồi. Khi đại tái kết thúc thì huynh có ý định gì không? Tử Nghiên, tới Trung Châu một chuyến. Sao vậy? Nếu vậy cùng muội tới Thái Hư Cổ Long tộc một chuyến. Cha muội có điều cần bàn bạc với huynh. Tử Nghiên, những người trổ tài trong hai ngày qua lần lượt xuất hiện. Hy vọng hôm nay tuyển ra 6 cặp đấu. Chúng ta sẽ không ở cùng một cặp. Ta cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt lại gặp phải Huân Nhi học muội. Lâm Tu Nhai, bên trong nội viện, người có thể khiến cho Lâm Tu Nhai coi trọng cơ hồ đều là Phượng Mao Lân Cốt. Khi các trọng tài lên đài, các vị trưởng lão cũng theo thứ tự ngồi xuống. Cuối cùng là một tiếng chuông ở giữa sân vang lên. Khi tiếng chuông vang lên, trong chốc lát, tiếng xôn xao ầm ĩ khắp quảng trường cũng chậm rãi hạ xuống. Từng đảo ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào các trọng tài phía trên. Trải qua hai ngày đấu loại, cường bảng đại tái lần này còn lưu lại 13 người, mà muốn tiến nhập 10 vị trí đầu tiên phải có 3 người hôm nay sẽ bị loại. Dựa theo quy củ đại tái, chúng ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra 6 người tiến hành tỉ thí. Người thắng tiến vào 10 vị trí đầu mà người bại chỉ có thể xếp ở phía sau. Tô Thiên, trong 13 thẻ có tên 13 người dự thi. Ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra người tiến hành 6 trận đấu. Tô Thiên bắt đầu rút thăm tên hai người đầu tiên. Trận đấu được bắt đầu khi mà Tô Thiên rút trúng tên của Nghiêm Hạo và Tiễn Mạch. Từng đảo ánh mắt theo thanh âm truyền tới đài cao trên người một vị nam tử hơi có chút mập mạp. Tiễn Mạch ở cường bảng bài danh top 8. Thực lực cũng là rất mạnh, cùng Nghiêm Hạo đồng dạng đấu linh đỉnh phong, nhưng tổng lực chiến đấu lại kém hơn Nghiêm Hạo không ít. Bởi vậy vừa nghe chính mình gặp đối thủ là Nghiêm Hạo, lông mày nhất thời trở nên nhíu chặt. Tô Thiên tiếp tục bốc thăm. Khi hắn lấy ra thẻ tên mở ra liền dùng mình. Hắn bất đắc dĩ niệm tên lên. Tử Nghiên, Tô Thiên. Nghe được Tô Thiên hô tên Tử Nghiên thì 10 người chưa xếp cặp liền cầu khẩn mình đừng đụng phải nàng. Tô Thiên trong lòng thay đối thủ của Tử Nghiên cầu nguyện rồi bốc thăm. Tần Trần, Tô Thiên. Tần Trần nghe được Tô Thiên niệm tên của mình thì khóe miệng co giật. Sắc mặt đã trở lên tái nhợt. Hải tử đáng thương, dù bài danh top 6 trên cường bảng khi gặp Man Lực Vương Tử Nghiên cũng phải quỳ. Trên chỗ ngồi của trọng tài, Tô Thiên vung tay hút lấy một chiếc thẻ, chậm rãi mở ra, lần này có chút kinh ngạc mở miệng. Liễu Kình, Tô Thiên, sân đấu lại một lần nữa trở lên yên tĩnh. Một ít người trong lòng than thở, xem ra lại sẽ có thêm một tên xui xẻo. Vẻ mặt Liễu Kình lúc này không có nửa điểm dao động. Chỉ cần đối thủ không phải Tử Nghiên, cho dù là lần này gặp Lâm Tu Nhai, hắn cũng sẽ không có nửa điểm e ngại. Tô Thiên tiếp tục bốc thăm liền lấy tên đối thủ đấu với Liễu Kình. Một lát sau, Tô Thiên rốt cục cũng lấy lại tinh thần. Ánh mắt chậm rãi đầu hướng tới một vị trí trên đài cao. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vậy là 6 trận tranh tài đã quyết ra 3 trận rồi. Nghiêm Hạo vs Tiễn Mạch, Tử Nghiên vs Tần Trần, Liễu Kình vs Tiêu Viêm. Hàn Nguyệt cũng khẽ nhíu mày. Tuy nàng đánh giá khá cao thực lực của Tiêu Viêm, bất quá nếu thật sự cùng cường giả như Liễu Kình so sánh, nàng không thể không thừa nhận vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Nhiều người biểu thị đều không xem trọng Tiêu Viêm có thể thắng được Liễu Kình. Tiêu Viêm cũng không có để ý đến tiếng xì xào bán tán. Ai thắng ai thua so tài mới biết được. Trận đầu tỉ thí, Nghiêm Hạo vs Tiễn Mạch, Tô Thiên, tiếng Tô Thiên quát nhẹ vang lên. Rốt cục không khí giữa sân đang hoàn toàn hướng về Tiêu Viêm rời đi. Từng đảo ánh mắt hướng về hai người phía trên đài cao. Ở trước mắt bao người, Nghiêm Hạo đứng lên, vị này vóc người không thể so với dáng gầy của Liễu Kình. Mặt không đổi sắc đi vào cao thai bên cạnh, sau đó nhảy xuống trực tiếp dừng giữa sân. Khi Nghiêm Hạo tiến vào tràng,